Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Orochimaru nói câu nói kia thời điểm, một cỗ bức người sát khí từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Ngay lập tức sẽ cả kinh Yakushi Kabuto sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Cực kỳ hiển nhiên, Orochimaru tuy là trong lòng thống hận Sarutobi, thống hận Konoha thôn, nhưng ở bên ngoài trong lòng địa vị, Sarutobi vẫn là độc nhất vô nhị. Điểm này, từ hắn chuẩn bị thân thủ giết chết Sarutobi có thể nhìn ra được. Thầy trò tình thâm, cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Là, vâng, đúng, là... Orochimaru đại nhân, ta hiểu. Yakushi Kabuto sắc mặt trắng bệch, không dám nói gì nữa, chỉ có thể liên tục gật đầu, cung kính nói, hành, tự cho là thông minh. Orochimaru khinh thường lạnh rên một tiếng, nói rằng, phía sau ngươi đi theo một cái đuôi nhỏ, cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Yakushi Kabuto lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng nói. Siêu, cùng lúc đó, Golas tung người một cái từ ẩn thân phía sau đại thụ nhảy ra. Thật không hổ là Orochimaru, đại danh đỉnh đỉnh, Konoha tam nhẫn, một trong. Ta đều đã lừa gạt được Yakushi Kabuto, nhưng không giấu giếm được ngươi con mắt. Nói đến Konoha tam nhẫn, thời điểm hắn cố ý ở Konoha, hai chữ nhấn mạnh. Konoha tam nhẫn sao? Orochimaru trong ánh mắt hiện ra một tia nhớ lại. Nhưng lập tức, hắn trong ánh mắt đã bị xâm nhiên sát khí thay thế. Những cái này đều là trước đây thật lâu chuyện xưa. Bây giờ còn nói những cái này làm cái gì? Ngược lại là ngươi Rock Lee, dĩ nhiên ẩn núp so với ta còn sâu. Orochimaru, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Colossus nói rằng, ngươi không hiểu. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Ở Konoha thôn, hầu như mỗi người đều biết ngươi Rock Lee là một cái củi mục. Không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện thể thuật. Nhưng là, trên thực tế ngươi chẳng những sẽ nhẫn thuật, nhưng lại sẽ cao cấp vô cùng, ẩn thân chi thuật. Rock Lee, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi ở đây Konoha thôn ẩn núp sâu như thế, đến tột cùng muốn làm gì? Orochimaru có chút hăng hái nhìn Colossus, hỏi, thì ra hắn vừa rồi thi triển ẩn thân chi thuật. Khó trách ta không có phát giác đến hắn. Yakushi Kabuto lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn không nháy một cái nhìn Colossus, dường như muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Orochimaru, người suy nghĩ nhiều. Colossus lắc đầu, nói rằng, ta đối với Konoha thôn không có bất kỳ mục đích cùng ý đồ. Người cho rằng nói như vậy có thể lừa bịp quá ta sao? Orochimaru cười lạnh nói, người rõ ràng có thể tu hành nhẫn thuật, lại đem chính mình thực lực chân thật ẩn núp, vẫn luôn lấy thể thuật đối mặt thế nhân. Ngươi nói ngươi đối với Konoha thôn không có bất kỳ mục đích cùng ý đồ, người nào sẽ tin tưởng? Ta không thẹn với lương tâm, tại sao phải nhường đừng người tin tưởng? Colossus thản nhiên nói. Hảo một cái không thẹn với lương tâm. Orochimaru lành lạnh cười, hy vọng làm Danzo tên kia đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi cũng có thể nói ra lời như vậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Colossus chân mày cau lại, ta hy vọng chúng ta hai người có thể lẫn nhau bảo thủ bí mật. Orochimaru nói rằng, ngươi không nên đem hôm nay thấy sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Mà ta cũng sẽ không đem ngươi sẽ nhẫn thuật sự tình nói cho Danzo. Như thế nào? Ngươi và Danzo trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Colossus hỏi, ta ở Konoha nghiên cứu trường sinh bất lão cấm thuật thời điểm, Đã từng Danzo trợ giúp. Orochimaru cười cười, nói rằng, đương nhiên, hắn cũng dựa dẫm vào ta chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Rockley, ngươi nên hiểu rất rõ Danzo phong cách hành sự. Một ngày ấy hắn biết ngươi sẽ nhẫn thuật, nhất định sẽ ngay đầu tiên đem ngươi giết. Có lẽ vậy, Colossus thản nhiên nói, Rockley, theo ta hợp tác a. Orochimaru dùng một loại ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Colossus, lớn tiếng nói, từ trên người của ngươi, ta thấy được so với Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai lần cường đại hơn tiềm lực. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi nhất định có thể biến được mạnh hơn ta. Ta cự tuyệt, Colossus không chút do dự nói rằng, ngươi xác định sao? Orochimaru nhãn thần lập tức lạnh xuống, quát lên, Rockley, ngươi có thể muốn rõ ràng, nếu như ngươi cự tuyệt ta, coi như không phải chết trên tay ta, cũng sẽ chết ở Danzo thủ hạ. Chuyện của tương lai, ai có thể nói đúng được chứ? Colossus nói rằng, có thể, ta đem âm mưu của các ngươi quỷ kế nói cho đệ Tam Hokage. Hắn ngay lập tức sẽ đem ta bảo vệ cũng khó nói. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Orochimaru cười ha ha, lão nhân hắn quá mềm yếu. Miễn là Danzo cùng trưởng lão đoàn hai người khác ý kiến nhất trí, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Gặp lại, Colossus cười cười, hắn mộ được một cái xoay người, dưới chân đạp, thần hành bách biến, bộ pháp, như bay hướng về xa xa chạy đi. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru hét lớn một tiếng, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong sát na, bốn cái lớn mãng xà từ Orochimaru trong tay phải chui ra, lấy tốc độ như tia chớp hướng về Colossus đánh tới. Hắn thi triển cái này một nhẫn thuật, cũng là so với Mitarashi Anko thi triển uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Võ đạo thiên nhãn, Colossus mở ra hai con mắt của chính mình, lấy cường đại nhãn lực đối với bốn cái mãng xà tốc độ công kích cùng với phương hướng tiến hành dự phán. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bộ pháp càng ngày càng quỷ dị, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt phía sau, cư nhiên đem bốn cái mãng xà mãnh công toàn bộ tránh khỏi. Tiểu tử thật lợi hại, Orochimaru thở dài nói, với hắn so sánh, Uchiha Sasuke nhất định chính là một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, không đáng giá nhắc tới. Orochimaru đại nhân, ta đi giết hắn. Yakushi Kabuto từ bọc hành lý móc ra một bả sắc bén phi tiêu, làm bộ liền muốn hướng phía Colossus biến mất phương hướng đuổi theo. Không cần, Orochimaru lắc đầu, nói rằng, ngươi chưa chắc là đối thủ của tiểu tử đó. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto trên mặt lộ ra một tia không phục. Được rồi, ta biết ngươi trong lòng khẳng định không phục lắm. Orochimaru nói rằng, có cơ hội, ta sẽ nhường ngươi cùng tiểu tử kia so qua một trận. Bất quá, không phải hiện tại, nhưng là, Orochimaru đại nhân, tiểu tử kia đã biết rồi chuyện của chúng ta. Nếu như hắn nói cho Maito Gai, Maito Gai lại đem chuyện này nói cho Hokage, chúng ta chẳng phải là... Yakushi Kabuto lo lắng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?